Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, Tử Vân Thành. Nơi này cũng là Liệt Phong Hoàng triều sở thuộc thành trì Tử Vân Thành sao? So với đế đô, muốn lớn thêm không ít a. Liệt Phong Hoàng triều, Tử Vân nội thành. Đi ở trên đường phố, hai đạo nhân ảnh hai bên đánh giá tòa này đại hình thành trì kiến trúc. Có chuyện, đối bọn hắn tới nói đều mới lạ vô cùng. Dù là thân là công chúa Thác Bạt Lung Nguyệt, đều biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Liệt Phong Hoàng triều, tại đi qua, đối Thác Bạt Vương triều người mà nói, như cự nhạc giống như cần nhìn lên. Thậm chí ngay cả Thác Bạt Lung Nguyệt đều không nghĩ tới. Cũng có ngày, nàng sẽ đến Liệt Phong Hoàng triều bên trong, thống trị mấy ngàn vạn dặm cương vực. Liệt Phong Hoàng triều là một cái quái vật khổng lồ, là một cái kinh thiên cự nhân. Vô số vương triều hàng năm đều cần tiến cống nhất định cống phẩm, mới có thể bảo chứng không bị Liệt Phong Hoàng triều diệt đi. Nói là vương triều, kỳ thực, cũng bất quá là trốn ở Liệt Phong Hoàng triều đầy đặn dưới cánh chim kéo dài hơi tàn quốc gia. Hình thế lực mà thôi, cường giả thật nhiều. Đi tại rộng rãi vô cùng trên đường phố, Tần Sương hơi nhíu mày. Cái này Tử Vân Thành tính không được Liệt Phong Hoàng triều cảnh nội đại hình thành trì, nhưng lại khắp nơi có thể thấy được thiên đan cường giả, thì liền thiên hà cảnh cường giả đều có thể nhìn thấy mấy cái. Đó là khẳng định, Liệt Phong Hoàng triều thống trị mấy ngàn vạn dặm cương vực, một tòa thành trì liền nắm giữ mấy cái trăm triệu nhân khẩu. Cho dù là một phần ngàn tỷ xác suất, cũng có thể đản sinh ra không ít thiên hà cường giả a. Nghe Thác Bạt Lung Nguyệt giải thích, Tần Sương âm thầm gật đầu. Trong khoảng thời gian này đi đường, hắn cũng theo Thác Bạt Lung Nguyệt từ nơi nào biết không ít tin tức. Cái sau dù sao cũng là hoàng gia người, biết đến so với hắn nhiều hơn không ít. Theo Thác Bạt Lung Nguyệt trong giới thiệu, hắn biết thiên hà cảnh phía trên cảnh giới, đó là một cái được xưng là cường giả chân chính cảnh giới. Chính là tại Liệt Phong Hoàng triều bên trong, đều tươi ít có người có thể đạt tới. Đoạt mệnh cảnh, đây cũng là thiên hà cảnh phía trên cảnh giới tên. Trong truyền thuyết, đến cái kia các loại cảnh giới, nghịch thiên đoạt mệnh, có thể cùng thiên địa tranh đoạt thọ mệnh, đạt tới nhật nguyệt đồng huy cảnh giới. Đương nhiên, nhật nguyệt đồng huy quá nói ngoa, nhưng ở Thác Bạt Lung Nguyệt trong miêu tả, đoạt mệnh cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác có thể tồn tại thật lâu. Liệt Phong Hoàng triều sừng sững trên phiến đại lục này nhiều năm như vậy, nội tình mười phần, khẳng định có đoạt mệnh cường giả núp trong bóng tối. Tại Liệt Phong Hoàng triều bên trong, tiền tệ lưu thông đã không chỉ có cực hạn tại hoàng kim bạch ngân phía trên. Càng nhiều thời điểm, mọi người chọn dùng linh thạch làm tiền tệ. Đương nhiên, hoàng kim bạch ngân cũng có thể mua sắm, nhưng tương đối mà nói, linh thạch mới là phiến địa vực này tiền tệ. Một khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy mấy triệu hoàng kim. Như vậy tỷ lệ, có thể nghĩ, tại Liệt Phong Hoàng triều bên trong, hoàng kim bạch ngân bực này vật ngoài thân là đến cỡ nào không đáng tiền. May ra, Tần Sương tại mê vụ trong bảo khố nhặt được không ít linh thạch. Lấy hắn tồn kho, chỉ ít hai người không cần ngủ đầu đường. Tử Huyền lưu lại tại một nhà tử lâu trước. Tần Sương cười đối Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra: "Hôm nay thì ở lại nơi này a. Trễ giờ chúng ta đi hỏi thăm một chút, 10 đại hoàng triều tuyển bạt ở nơi nào báo danh?" Thác Bạt Lung Nguyệt vuốt tay nhỏ điểm, khuôn mặt ửng đỏ, nàng bao nhiêu có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này đến, vẫn luôn là Tần Sương trả tiền. Nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều linh thạch, hoàng kim bạch ngân cũng không phải ít, nhưng ở Liệt Phong Hoàng triều loại địa phương này, cầm hoàng kim bạch ngân sẽ bị khinh bỉ. Đặc biệt là, ở tại Tử Uyển bực này xem xét cũng là cao đẳng trong tử lâu. Hai vị, là nghỉ trọ đâu? Vẫn là ở trọ a? Vừa bước vào tử lâu, liền có một vị thân mang tiểu nhị phục sức nam tử cung kính đi tới bắt chuyện. Tốt xa hoa a. Tiến vào tử lâu, đập vào mi mắt chính là chung quanh khảm nạm lấy hơn 10 khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch. Tử lâu này bên trong, có cao nhân bố trí tụ linh trận, có thể để linh thạch linh khí hội tụ tại trong tửu lâu mà không tràn ra. Tại trong tửu lâu tu luyện, xa so với tại bên ngoài tu luyện phải nhanh không ít. Đến hai gian thượng phòng, thuận tiện, làm chút ít đồ ăn đến trong phòng tới. Tần Xương hiện tại thế nhưng là thổ hào. Ở trọ vậy cũng là ở cấp cao tửu lâu. Hắn tiện tay ném ra ba khỏa linh thạch, một cái phàm cấp trung phẩm, hai cái khác thì là phàm cấp hạ phẩm. Đa tạ người này, rất hiển nhiên, tại thu lấy hai cái phàm cấp hạ phẩm linh thạch tiền bâu ơ về sau. Tiểu nhị thái độ càng thêm cung kính, chào hỏi một tiếng, liền dẫn hai người đi trên lầu gian phòng. Một khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, đủ để cho Tần Xương hai người tại cái này tửu uyển bên trong ở lại hai ngày. Đến mức ăn uống, thì là khác tính toán giá cả, kỳ thực không dùng như thế lãng phí. Thác Bạt Lung Nguyệt đứng tại Tần Xương gian phòng bên trong, hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra, căn này từ lâu không vẻn vẹn chỉ có phòng trên, còn có không ít trung đẳng tầng thứ phòng, những cái kia gian phòng, chỉ cần chừng 50 khối phàm cấp hạ phẩm linh thạch liền có thể để hai người bọn họ ở thêm mấy ngày, không có việc gì, ca có là linh thạch. Tần Xương cười khoát tay áo, một bộ ta là thổ hào ta sợ người nào dáng vẻ, cực kỳ giống một cái nhà giàu mới nổi. Phòng cửa khép hờ, cũng chưa hoàn toàn đóng lại, quen không biết rõ. Một người nam tử theo gian phòng đi qua lúc, đúng lúc nghe được Tần Xương, hắn có chút dừng lại, chợt liền rời đi. Tốt, về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, các loại đồ ăn tới, ta sẽ gọi ngươi. Cái này, tốt a, chấm ngoặc kép, nghe rõ ràng sao? Tên kia đúng là nói như vậy sao? Tại tử uyển bên trong một gian khác phòng trên bên trong, bốn nam nhân tập hợp một chỗ, ngồi vây quanh tại trước bàn. Một cái khóe mắt treo một đạo mặt sẹo nam tử cau mày, trầm giọng hỏi hướng bên người một cái thân mặc áo bào trắng nam tử. Tuyệt đối sẽ không sai, ta nghe được rõ ràng, tiểu tử kia nói hắn có là linh thạch. Đại ca, theo ta thấy, hẳn là cái nào đó vương triều mới ra tới công tử ca. Đến Liệt Phong Hoàng Triều, chắc là muốn tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, áo bào trắng nam tử dài đến có chút xinh đẹp, màu nâu nhạt trong con ngươi lướt qua một vệt hàn ý. Nhẹ giọng hỏi, tốt, các ngươi chú ý một chút tiểu tử kia động tĩnh, ngày mai tìm một chỗ động thủ. Có lưu mặt sẹo nam tử hơi trầm ngâm, chợt liền gật đầu, trầm giọng dặn dò, đại ca, đây chính là Tử Vân Thành, không phải chúng ta chỗ đó a? Một cái hơi nhỏ gầy điểm nam tử gấp nhíu mày, hơi có vẻ cẩn thận nói, yên tâm, không có tường nào gió không lọt qua được. Tiểu lượng tại cái này Tử Vân trong thành có một vị đại ca là Tử Vân hộ vệ đội bên trong, đến lúc đó chào hỏi là được. Chúng ta làm được ẩn nấp một chút, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt, ngoặc kép, khoảng cách căn phòng này phòng bất quá xa mấy chục thước gian phòng bên trong. Tần Xương hai người vừa tốt ăn hết bữa tối, tiểu nhị rất là hiểu chuyện tiến vào trong phòng, chuẩn bị thu thập hai người ăn cơm thừa rượu cạn. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một ít chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Vốn là dự định đi ra ngoài tìm hiểu điểm tin tức Tần Xương đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn nói tin tức linh thông nhất người. Không ai qua được tửu lâu điếm tiểu nhị không còn gì khác a. Người bọn họ tiếp xúc, thân phận khác nhau, thường xuyên sẽ nghe đến một số nghe đồn. Nhiều khi, có chút tin tức, đều là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ra, ngài nói, chỉ cần ta biết, tuyệt sẽ không giấu giếm. Tiểu nhị kích động gật gật đầu. Hắn biết rõ, chính mình chỉ là chào hỏi người này liền được hai khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Phải biết, hai khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là đầy đủ hắn nửa cái cùng tiền công a. 10 đại hoàng triều tuyển bạt, Liệt Phong hoàng triều báo danh điểm ở đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.